miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng trong tôi cất lời, giọng điệu nhẹ như không. Đây là chị, hay là em nhỉ? Bà mẹ đã từng lạc mất một đứa con vì bị đánh cháo, phải chịu cảnh chia cắt hơn một thập kỷ. Nay con vừa trở về, gia đình mới đoàn viên, cớ sao lại ngỏ ý muốn rời đi? Mẹ tôi sững người, lùi lại vài bước, tạo một khoảng cách với cô gái kia. Gương mặt thiên thần của cô ta lập tức đông cứng, hoảng hốt chất vấn. Mẹ không cần con nữa sao? Ngay khi mẹ bắt đầu có dấu hiệu mềm lòng, cái miệng tôi lại tiếp tục tấn công. Bà mẹ, con người mẹ nuôi của con, kẻ đã nhẫn tâm tráo đổi con, hai người dự định giải quyết thế nào? Lần này, bà tôi mới lên tiếng. Phan Phan, ý con ra sao? Mọi ánh nhìn lập tức tập trung về phía tôi. Trong thâm tâm, tôi muốn gào lên. Hãy để bà ta đối mặt với pháp luật, để bà ta phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho tôi. Thế nhưng, cái miệng lại thốt ra một câu hoàn toàn khác. Dù bà ấy từng đối xử không tốt với con, nhưng dẫu sao cũng là người đã nuôi con khôn lớn. Tôi sốt ruột quan sát phản ứng của mọi người. Mẹ tôi ôm mặt khóc rưng rức, vẻ đau đớn, nhưng dường như đã chấp nhận sự thật này. Cô gái kia thì khẽ thở phào, ánh mắt nhìn tôi càng thêm vẻ khinh miệt. Tựa như đang hả hê vì sự ngu muội, không biết đòi lại công lý của tôi. Không ngờ, ba tôi cũng tỏ vẻ như chút được gánh nặng. Chà, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Lúc này, cái miệng, chuyển giọng, bình thản thuật lại. Từ khi con bắt đầu có nhận thức, mẹ nuôi đã luôn đánh đập con, chửi rủa con là đồ vô dụng. Bà ấy ép con phải bới thùng rác, nhặt ve chai để bán. Khi ấy con chỉ mới 7, 8 tuổi. Còn quá nhỏ nên không nhớ tường tận, chỉ biết người lúc nào cũng bốc mùi khó chịu, dơ giấy, bị bạn bè chế giễu, ức hát. P, có một lần con bị phạt quỳ giữa phòng khách suốt nhiều giờ liền, không được ăn uống gì. Con đói là, lén lút vào bếp tìm thức ăn, bị bà ấy phát hiện, liền bị đánh túi bụi, nào dép, nào ghế, khắp người con không còn chỗ nào lành lặn. Có đôi lần, con thực sự ngỡ rằng mình sẽ bị bà ta đánh đến chết. Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, khóc không thành lời. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Phan Phan của mẹ, bảo bối của mẹ, mẹ thề sẽ không dung thứ cho bà ta. Cái miệng lại giả vờ ngây ngô hỏi. Mẹ ơi, không thấy con gái của mẹ nuôi đâu cả. Chẳng lẽ đã bỏ trốn rồi? Dù sao thì mẹ ruột cô ta cũng vừa phạm tội cháo con người khác, vừa hành hạ con suốt mười mấy năm trời. Hình như đó là hành vi phạm pháp đây mẹ. Mẹ tôi quay sang nhìn cô gái kia, ánh mắt trở nên phức tạp. Cái miệng, tôi tỏ vẻ sửng sốt, là cô ư? Cô ta khẽ rụt người lại, im bặt. Bà tôi thì điềm nhiên đưa ra kết luận, từ nay về sau, Diệc Diệc là chị, Phan Phan là em. Cả hai đều là con gái của chúng ta. Chuyện cũ, xem như cho qua hết. Tôi đổi tên thành Giang Phan, mẹ nuôi đặt cho tôi chữ Phan, với hy vọng con gái ruột của bà ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Còn tôi giữ lại chữ đó là để mong chờ ngày cái ác phải đền tội. Mẹ dẫn tôi lên lầu. Phan Phan, đây là căn phòng mẹ đã chuẩn bị cho con. Căn phòng rất rộng, cửa sổ nhìn về hướng nam, bên trong có nhà vệ sinh riêng và cả một phòng thay đồ. Mười mấy năm cơ cực tôi phải chịu đựng, quả thật là một sự bất công quá lớn. Miệng tôi lại tự động cất tiếng. Mẹ ơi, nhà mình thật rộng lớn. Chỉ riêng nhà vệ sinh cũng đã lớn hơn cả căn phòng con ở trước kia. Mẹ thở dài, mọi chuyện đã qua rồi. Con ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng miệng tôi dường như không có ý định bỏ qua. Phòng cũ của con toàn đồ đạc hỏng hóc chất đống. Nhưng ngẫm lại cũng còn may mắn. Ít nhất vẫn tốt hơn là bị đuổi ra ban công ngủ. Tay mẹ run lên, đôi mắt hoe đỏ. Con đã phải ngủ ở ban công bao nhiêu lần? Cách chương.